có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 48, góc chuyện audio.com. Lục Tĩnh Xanh biết rõ vị trợ lý này sợ Phong Quân Hân. Hơn nữa sợ gắt gao. Không phải là bởi vì hiện tại Phong Quân Hân cấp nàng tiền lương. Càng là bởi vì nàng theo đuổi Phong Quân Hân đuổi cũng hơn 20 năm. Rốt cuộc có chút manh mối. Đại danh trợ lý tên gì nàng cũng không biết được. Phong Quân Hân gọi nàng là Aki. Thích mặc váy ngắn, một năm bốn mùa mặc mưa gió. Nàng nói nàng không phải là không sợ thấp khớp, mà là vì câu dẫn Phong Quân Hân. Hai người bọn họ trung học, học cùng trường, khi đó Phong Quân Hân là học bá vang lừng một phương trong trường. Học tập giỏi, mỗi học kỳ khi bắt đầu cũng như lúc kết thúc đều đứng ở vị trí đầu bảng. Là học sinh tiêu biểu đại diện phát biểu khi tổng kết cuối kỳ. Aki dõi theo nàng 3 năm, dưới ánh mặt trời, trải qua gió lớn tuyết rơi. Phong Quân Hân tuổi còn trẻ đã có một trương khuôn mặt thành thục cùng bạn bè trang lứa khác biệt. Cộng thêm ngoại hình cực kỳ đoan chính, Aki đối với nàng ái mộ không thôi. Tốt nghiệp trung học đại gia đường ai nấy đi. Phong Quân Hân muốn ra nước ngoài học, Aki sợ hai người sẽ vô duyên gặp nhau. Bộc bạch, không cần, đối với thiếu nữ Aki ngây thơ, bình thường ngượng ngùng lại thẹn thùng thổ lộ. Phong Quân Hân mặt lạnh xuất ra hai chữ này. Aki, nguyên một cái nghỉ hè Aki đều lấy nước mắt rửa mặt. Hận mình tại sao sẽ thích một cái người bạc tình bạc nghĩa như vậy? Nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, Phong Quân Hân có lỗi gì? Nàng bất quá chỉ là cự tuyệt một lời tỏ tình của một người cùng giới tính và xa lạ thôi. Aki đời này không có ưu điểm gì, trừ đi kiên cường, ngoài ra còn có chút tự mình biết mình, khó khăn đi qua một đêm không ngủ, tới khi sắp khai giảng cao trung Aki đứng ở trước mặt cha mẹ thề. Con phải học tập thật giỏi, con muốn du học America, sức mạnh của ái tình vĩ đại cỡ nào, Aki không để ý cha mẹ phản đối quyết định vượt biển du học nước ngoài. Đuổi tới tận cổng đại học của Phong Quân Hân chụp cái hình. Phát đến vòng bạn bè. Chính là hy vọng Phong Quân Hân có thể nhìn thấy. Tôi đến rồi, tôi không có từ bỏ. Tôi nhất định phải theo đuổi được cô. Phong Quân Hân tự nhiên không thấy được. Nhóm đồng học quanh năm bị nàng chặn lại. Aki thì cứ như vậy từ trong nước đuổi tới nước ngoài. Lại từ nước ngoài truy về nước. Trong thời gian gần 20 năm nàng một mực quấn quýt lấy Phong Quân Hân. Phong Quân Hân cự tuyệt nàng rất nhiều lần lại như cũ không có hiệu quả. Phong Quân Hân mặc dù thẳng thắn nói tính hướng của nàng cũng là nữ nhân. Nhưng đối với Aki chính là không hơn quý mến. Hai người một mực duy trì quan hệ bằng hữu. Như thế lại qua vài năm, ở trong cái vài năm này các nàng cũng có tự mình kết bạn riêng. Nhưng cuối cùng đều là chưa bắt đầu đã kết thúc. Aki có nghĩ tới vấn đề này. Vì cái gì nàng mỗi lần yêu đương đối phương đều cảm thấy nàng không tập trung. Chính xác là thế, trong nội tâm nàng chứa người khác. Phong Quân Hân a cái ánh trăng sáng kia. Nếu như không quên được Phong Quân Hân, nàng cũng lười lại cùng ai kết giao. Liền chuyên tâm chờ nàng. Dù sao tại trên người nàng hao tổn rồi nhiều năm như vậy cũng không sợ đặt lên cả đời. Liền cứ thế đi tiếp chứ sao? Để có được kỳ tích cần đến cả đời. Cứ thế đi, chẳng qua là Aki không rõ. Nàng trong lòng có lo lắng cho nên tình cảm lưu luyến cuối cùng khó thành thân thuộc. Phong Quân Hân đường đường là một học bá học tập giỏi giang. Lại còn có khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn xứng đôi. Song phương đều cao, làm sao lại không duy trì được một đoạn cảm tình dài. Tiến sĩ Phong Quân Hân sau khi tốt nghiệp về nước, không muốn lại ở trong phòng thí nghiệm lao tâm phí sức quá độ. Về nước đảm nhiệm vị trí giáo sư trường cao đẳng, thời gian rảnh rỗi mở phòng tư vấn tâm lý tư nhân Quân Hân. Tư vấn phí 1 giờ 100 US, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ được mời đến xí nghiệp cố vấn. Tại trên truyền thông phát một ít văn chương, ngoại trừ tham gia chương trình truyền hình, ngoài ra dường như nàng không có cái gì kiêng kỵ. Phong Quân Hân tự biết chính mình chưa bao giờ có sứ mạng cần thu phục ai. Cho nên nàng ưa thích sinh hoạt hiện tại, so với tại trong phòng thí nghiệm rối bù thì tự do nhẹ nhõm hơn nhiều. Lục Tĩnh Xanh nhận thức nàng, là bởi vì Đồng Ấu Ninh. Không sai, Phong Quân Hân là một trong những tiền nhiệm của Đồng Ấu Ninh. Hai người kết giao chưa tới nửa năm liền chia tay. Nguyên nhân chia tay Đồng Ấu Ninh chưa nói. Mặc dù trong lúc kết giao Đồng Ấu Ninh là một người cuồng mắng mỏ, sẽ ở bên vị bạn thân này đại phun mật vàng, nhưng một khi hai người chia tay Đồng Ấu Ninh sẽ triệt để câm miệng. Giống như là trong đời hoàn toàn không có xuất hiện qua người này. Không hề đề cập tới. Nàng nói đây cũng là thái độ tôn trọng tiền nhiệm. Tất nhiên rồi, nếu là vị tiền nhiệm này dây dưa không ngớt gây ra sự cố, Đồng Ấu Ninh cũng sẽ quán triệt nguyên tắc xé không tha. Hai người bọn họ chia tay cũng đã được 5 năm, nhưng thật ra còn có thể giống như bằng hữu kết giao. Lục Tĩnh Xanh trước sau cùng nàng lui tới không ít, hiện tại tìm đến nàng cũng không tính thất lễ. Về phần A Kỳ là thế nào đem Phong Quân Hân cua được tới trên giường. Chuyện này Lục Tĩnh Xanh cũng không có không biết xấu hổ mà bát quái. Chẳng qua là nghe Đồng Ấu Ninh đề cập, lúc ấy hai người đều kinh ngạc đến không được, cũng đúng lên trước mặt thịt rượu trên bàn yên lặng chúc mừng A Kỳ. Cuối cùng là đạt được mong ước. Về phần hai người đã lên giường vì cái gì hiện tại vẫn là trạng thái một đầu nhiệt, cũng chỉ có người trong cuộc tự mình biết. A Kỳ rất sợ Phong Quân Hân, đây là khẳng định. Phong Quân Hân ngày bình thường tao nhã, nhưng nghe nói tỷ khí cũng không được khá lắm. Đại khái vì để cho Phong Quân Hân ghen, A Kỳ không ít lần khiêu khích Lục Tĩnh Xanh, nhưng đều rất có chừng mực. Lục Tĩnh Xanh cũng là bội phục các nữ đồng chí đám này quan hệ hỗn loạn. Các người tự mình chơi đừng có đem người vô tội liên lụy vào có được không? Phí tư vấn của Phong Quân Hân cao, khách hàng không nhiều lắm, nguyên cả buổi chiều phòng làm việc đều thuộc về Diệp Hiểu Quân. Cho tới lúc Lục Tĩnh Xanh cùng A Kỳ không biết nên nói cái gì cho phải. Chứng lúng túng sợ hãi muốn phát tác, Diệp Hiểu Quân đi ra ngoài nhiều một chút, kêu lão bản cô thả cho cô phép. Phong Quân Hân cười rộ lên đặc biệt hiền lành, ánh mắt chân thành mà rơi vào trên mặt Diệp Hiểu Quân. Cảm ơn chị, Diệp Hiểu Quân nói lời cảm tạ, cô là cô nương vô cùng dũng cảm, đừng quên lịch hẹn tháng sau của chúng ta à, tháng sau cô trở lại. Chúng ta tiếp tục trò chuyện, Phong Quân Hân đem ánh mắt từ trên người Diệp Hiểu Quân chuyển đi đến Lục Tĩnh Xanh. Tĩnh Xanh, em tới một chút, tôi có chút ít sự việc muốn hỏi. Lục Tĩnh Xanh trong lòng lột bột một chút, lại muốn nói chuyện riêng. Chẳng lẽ tình huống Diệp Hiểu Quân không tốt? Phong Quân Hân đóng cửa lại để lại Lục Tĩnh Xanh ngồi. Còn tưởng rằng nàng muốn nói gì? Kết quả mới mở miệng, gần nhất là kết giao bạn gái mới. Đúng là đến bát quái Đồng Ấu Ninh đây. Lục Tĩnh Xanh mí mắt cụp xuống. Tôi còn tưởng rằng là muốn trò chuyện sự tình Diệp tiểu thư. Kết quả người, bác sĩ Phong, với tư cách bằng hữu của chị, ta nghĩ khuyên chị một câu. Chị cùng Ấu Ninh đã chia tay. Không cần làm việc dư thừa. Phong Quân Hân nói, em đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là nghe nói nàng gần đây cùng một vị tiểu thư họ Kiều con gái phú thương bán lẻ đi lại rất gần. Cho nên, Phong Quân Hân chủ xúc một chút. Chuyện này tôi vốn không nên nói, nhưng vị kiều tiểu này từ đoạn thời gian trước bị phụ thân nàng cưỡng chế mang đến đây cho tôi làm cố vấn. Lục Tĩnh Xanh ánh mắt sáng rực lên, tôi đã nói hơi nhiều, tôi hiểu được, tôi sẽ nói với Ấu Ninh. Phong Quân Hân có chút trầm trọng gật đầu, cùng Diệp Hiểu Quân trở lại trong xe, Lục Tĩnh Xanh nhận được điện thoại tiểu quý. Boss, em liên hệ tới quản lý diễn đàn. Bọn hắn có thể cung cấp địa chỉ IP người phát bài viết. Nhưng cái địa chỉ IP này là địa chỉ đại lý. Em có thể phá giải ít đại lý này, nhưng coi như là phá giải cũng không nhất định có thể tìm tới vị trí đúng của người phát bài viết. Không sao, em bắt tay vào làm đi. Lục Tĩnh Xanh nói, cần gì cứ nói với chị. Vâng, boss, chuyện này làm xong tiền lương cho em double. Cảm ơn boss, em đi làm đây. Lục Tĩnh Xanh cúp điện thoại, trong đầu suy nghĩ chuyện Ngô Minh Đình. Nàng cùng vị trong bóng tối này sau mấy chiêu có thể có chút ít mạch suy nghĩ. Người này ẩn giấu nhiều sự chuẩn bị ở sau việc này. Bây giờ dù là tìm được người phát bài viết, cũng nhất định là người chịu tội thay. Lục Tĩnh Xanh nghĩ đến, nếu như là nàng đến làm chuyện này, nàng thậm chí có thể tại đây thiết lập điểm chướng lên trên người phát ra bài viết. Giống như là Ngu Minh Đình, làm cho người ta đào sâu ba thước thật vất vả đem quân cờ móc ra. Lại bị phản một quân cờ khác, một tướng quân điều khiển như này sẽ như thế nào đây? Lục Tĩnh Xanh sờ sờ cái cằm, tay vịn tại trên tay lái. Xe chậm rãi tiến lên, cảnh vật trước mắt tiến vào trong mắt nàng lại không tiến trong đầu nàng. Lục tiểu thư, Diệp Hiểu Quân thấy nàng hai mắt nhìn đường mà xe chạy thật sự nguy hiểm. Gọi lại nàng, bằng không để tôi lái xe. Lục Tĩnh Xanh phục hồi tinh thần, ý thức được Diệp Hiểu Quân ngồi ghế phụ như cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này thu hồi suy nghĩ, thật có lỗi, gần đây nhiều việc, đúng rồi, cùng bác sĩ Phong trò chuyện thế nào rồi? Diệp Hiểu Quân, nàng vẫn là nghe tôi nói đâu đâu. Cổ vũ tôi đem sự việc nói ra, nói xong sẽ thoải mái hơn, trở lại kê cho tôi ít thuốc. Nói đến đây, Diệp Hiểu Quân có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là nhất định phải hỏi. Bác sĩ Phong thu phí khẳng định không thấp, tôi tháng sau còn phải đi nữa, cho nên phí tư vấn cùng tiền thuốc tôi phải đưa cô. Lục Tĩnh Xanh tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Chị tinh thần không tốt cũng là bởi vì tôi, đúng không? Hiện tại đến cùng tôi tính tiền như này, đem Lục Tĩnh Xanh tôi làm cái gì? Nhắc lại chuyện này tôi với chị lại nóng này à, Diệp Hiểu Quân. Nhưng lại, như vậy đi, Lục Tĩnh Xanh cũng không phải cường ngạnh cùng người độc thủ chống lại. Tối thiểu đã học được tinh thần nhìn xa trông rộng cùng đối phương. Chị có rảnh, tới nhà của tôi làm một chút cơm. Tôi có cũng sẽ coi trọng chị nơi đó mà đi, thưởng tôi phần cơm ăn, tôi cùng chị ngủ, Diệp Hiểu Quân, Lục Tĩnh Xanh nói xong lời này cũng bị chính mình dọa sợ. Mình mới vừa nói cái gì, trời đất chứng giám tôi không có nghĩ lung tung chút nào. Nhưng biểu lộ Diệp Hiểu Quân bên kia như nuốt con ruồi rõ ràng đã loạn tưởng. Lục Tĩnh Xanh rất chấn định mà bổ sung, chẳng qua là ngủ, ý tứ trên mặt chữ. Diệp Hiểu Quân không có nhận lời của nàng, càng nói càng thấy sai. Trải qua hai ngày tuyết rơi, hôm nay trời đang mưa, thời gian này vốn là giờ cao điểm tan tầm, trời lại đang mưa, ngã tư phía bắc này có thể tùy thời xuất hiện tắc nghẽn. Lục Tĩnh Xanh ý định đi đường vòng, đường bên này nàng không quá quen thuộc, không ngờ tới phía trước là trường tiểu học, đáng sợ hơn chính là đúng lúc chuông trường vừa vặn tan học. Một đoàn xe con, xe đạp chặn chờ ở cửa tiểu học, các vị gia trưởng che dù đem mặt đường vốn đã không rộng. Chen lấn đầy xe đạp, xe ô tô, tiếng còi xe tất tất vang lên liên tục, khắp nơi chủ xe không thể buông tha. Mặt đen lên, Lục Tĩnh Xanh trong lòng niệm vài chục lần tỉnh táo lúc này mới đè nén xuống chứng tức giận bộc phát. Mặc dù có từng phát tác trước kia, nhưng không thể luôn tại trước mặt Diệp Hiểu Quân tuôn lời thô tục. Tâm tình Diệp đại biên kỳ thật vất vả mới thả lỏng một chút. Không thể làm nàng sợ, chậm rãi đi ngang qua cửa trường tiểu học, Lục Tĩnh Xanh vô tình tinh mắt, ngõ nhỏ 24B thành, ngõ nhỏ 24, như thế nào quen thuộc như vậy? Lục Tĩnh Xanh nghĩ tới, con trai của Ngô Minh Đình, Khương Hạo học tại trường. Trong đám người bỗng nhiên phát ra vài tiếng, ai nha, một đám nam hài từ trong đám người lao đi ra, lôi kéo lẫn nhau té tới ven đường, chờ những người lớn bắt đầu chuyển động, nhao nhao hướng chỗ ấy nhìn, ba tên tiểu nam hài cao to đem tiểu nam hài nhỏ hơn ngã tại trong mưa lôi đứng lên. Một cái tát rơi xuống trên đỉnh đầu hắn, tên khác đi lên níu lấy cổ áo của hắn dùng sức đem hắn đẩy. Lại té ra thật xa, lẳng lơ nuôi dưỡng chính là vô dụng như vậy, có bản lĩnh lại đến a, không phải mới vừa rất lợi hại sao, đứng lên a, nhóc con, ba cái nam hài còn muốn đi lên vây đánh nam hài toàn thân là nước bùn. Bị gia trưởng chung quanh khích lệ, tiểu tử nhà ai, nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy, dừng tay, cha mẹ các người dạy dỗ các người như thế nào đấy. Ba cái nam hài bị mọi người chỉ trỏ, giật giật quay đeo cặp sách, vô cùng không phục mà thẳng bước đi. Vừa đi vừa nói, hắn chính là Lẳng Lơ nuôi dưỡng đấy. Các ngươi hỏi hắn đi. Lục Tĩnh Xanh sớm cũng nhìn ra tiểu hài tử bị đánh chính là Khương Hạo. Diệp Hiểu Quân nhìn hồi lâu, thấy thế nào đều cảm thấy cái đứa bé kia quen mặt. Hỏi Lục Tĩnh Xanh, quả nhiên như nàng suy nghĩ. Khương Hạo được một phụ nữ kéo dậy, cánh tay bị xước, khóe mắt cùng khóe miệng cũng sưng được to, lại đem đối phương đẩy ra. Chạy đi, đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Hảo tâm không có hảo báo. Người phụ nữ phàn nàn nói, người chung quanh cảm thán, hài tử bây giờ thật là. Lục Tĩnh Xanh lái xe đi theo, thấy Khương Hạo một bên vừa chạy vừa khóc, cũng không có cái dù, người qua đường đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Khương Hạo không có về nhà, như là không biết muốn đi đâu, đi mệt rồi ngồi vào trước hiên một cửa tiệm bánh ngọt tránh mưa. Lục Tĩnh Xanh cầm cái dù xuống xe. Diệp Hiểu Quân cũng theo xuống dưới. Cách chương.